Tây Du Nhất Mộng, quyển 1, góc truyện audio.com. Vình, sóng biển liên tiếp đập vào tảng đá ngầm, nơi đại nhiệt đang đứng. Ánh mặt trời ấm áp như đôi mắt mơ màng trộm liếc đưa tình của Hằng Nga muội muội. Gió biển là lướt như thổi qua người được Hằng Nga muội muội phong tình vạn trùng xoa bóp vuốt ve. Vì thế đại nhiệt nhịn không được muốn đem cả trái tim mềm yếu phát tiết ra ngoài bằng yết hầu. Only you, chịu giúp anh dọn chiếu xếp chăn, là lá la à, only you, miệng giúp anh đấm lưng rửa chân, ngay lúc đó, một khối đá lớn bên cạnh bỗng nhiên nổ tung, một gã tân thủ class tôn ngộ không má hóp lông vàng được sinh ra. Đá vụn văng tứ phía, rơi xuống biển làm bọt nước bắn tung tóe, khiến một con thanh bối bàng dài, cua mai xanh, sợ tới mức bật lên cao. Rồi bằng động tác của quán quân môn nhảy cầu thế giới vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Sau đó rơi chuẩn xác trên đầu đại nhiệt. Con cua này ra khỏi nước đáp lên một nơi xa lạ thì lập tức phản xạ có điều kiện giơ hai cái càng to tướng lên mà diễu võ dương oai. Thấy thế, mấy vị đường tăng cùng tiểu bạch long đang đứng gần đó cùng cất tiếng cười vang. Mẹ cha tiên nhân con khỉ kia, mi không thể sinh muộn một tí à? Mi không thể sinh xa ra một tí à, phá hủy hết tình tượng của ca rồi. Đại nhiệt oán hận trừng mắt nhìn vị tôn ngộ không vừa mới xuất sinh kia. Tiểu ngũ ca nhớ kỹ tên cái tên này rồi nhớ. Đại nhiệt đưa tay tóm lấy con cua trên đầu, rồi dồn căm thù mà cho vào miệng cắn mạnh một cái. Hệ thống lập tức đưa ra dòng chữ đỏ nhắc nhở, bạn vừa giết chết thanh bối bằng dài. Thu được 5 XP, chờ có coi thường hải sản, bởi giá trị XP của chúng nó tuyệt đối là cao hơn đi giết chuột đồng. Gà vịt trên cạn đấy, thấy đám muội muội vất vả lắm mới gom lại được muốn đi. Đại nhiệt vội vàng ra sức thét to, chấm, mọi người chớ đi vội, vừa nãy chỉ là chút nhạc đệm của buổi diễn thôi, còn nhiều kịch hay ở đằng sau nữa cơ, có điều những người chơi nữ kia làm sao lại nghe lời hắn. Cười hí hí rồi toàn bộ tản đi. Ai, xem ra mình quả nhiên là thiếu hormone hấp dẫn người khác giới rồi. Đại nhiệt ủ rũ nằm ngửa lên trên tảng đá, gối đầu lên hai tay, tiếp tục phơi cái bụng to mà sưởi nắng. Ầm, tiếng đá nổ tung vang mãi không dứt. Tôn ngộ không một con nối tiếp một con xuất sinh. Vô số mảnh đá vụn bắn lên trên mặt biển tạo thành một lớp sương mù mờ ảo. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm lóng lánh đẹp mắt. Khó trách hầu tử nổi danh. Phương thức xuất sinh tao nhã mà hoành tráng như thế. Người chơi lựa chọn class này đương nhiên là nhiều nhất. Nhưng đại nhiệt lại cho rằng hình tượng chưa bát giới hòa khí sinh tài. Càng dễ khiến cho người khác ưa thích. Cho nên lựa chọn class chưa bát giới. Lại nói về tình huống ở đây. Nơi đây là bên trong một game online mô phỏng thế giới thực tiên tiến nhất có tên là Tây Du Nhất Mộng. Dựa theo cốt truyện trong Tây Du Ký, đồng thời chia làm 5 class, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Đường Tăng và Tiểu Bạch Long. Trong đó Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng là các class dành cho nam giới, còn Đường Tăng và Tiểu Bạch Long là dành cho nữ giới. 5 class này có phương thức cùng địa điểm xuất sinh khác nhau. Trong đó Tôn Ngộ Không là uy phong tiêu sái nhất khi sinh ra từ hòn đá trên bờ biển. Mà Đường Tăng và Tiểu Bạch Long thì lại bí ẩn cùng mờ ám nhất khi sinh ra trong khuê phòng ở một ngôi nhà sát tân thủ thôn. Nghe nói thời điểm họ xuất sinh chỉ mặc một bộ bikini che bộ vị quan trọng. Đáng tiếc là cái khuê phòng kia người chơi nam không cách nào tiến vào. Bởi vậy chỉ có thể đứng bên ngoài mà nuốt nước bọt ừng ực. Về phần Sa Tăng thì trực tiếp sinh ra trên đại quảng trường trong tân thủ thôn. Còn chỗ thuộc về chư bát giới quá mức đáng khinh không cần đề cập đến. Game online mô phỏng thế giới thực đều sẽ tiến hành quét tròng mắt. ADN, giới tính, đặc điểm nhận dạng trên mặt, chứng minh thư, tài khoản ngân hàng cùng với nhiều hạng mục trọng yếu khác. Điều này vừa để đảm bảo tài khoản của mỗi người chơi. Lại vừa trừ bỏ tận gốc khả năng xuất hiện tình trạng nam giả nữ. Khiến người chơi có thể an tâm mà trao đổi tình cảm trong game. Đáng tiếc là không hiểu nhân viên lập trình của Tây Du Nhất Mộng có kỳ thị gì với class của nam giới không mà hình tượng ban đầu của ba class cho nam giới là hoàn toàn cố định, hình dạng bên ngoài dựa theo mô tả kinh điển trên TV. Lại còn chốt một câu, đó là biểu tượng, tức là, Tôn Ngộ Không sẽ toàn thân lông vàng, mặt nhọn má hóp, chư bát giới tai to bụng phệ, Sa Tăng tóc quăn râu rậm. Còn người chơi nữ thì ngoại trừ vóc dáng sẽ giống như hiện thật. Dung mạo lại bị máy tính tạo dựng ngẫu nhiên. Đương nhiên, theo người chơi cấp bậc tăng cao, đến điều kiện nhất định sẽ có thể thay da đổi thịt. Lấy được bề ngoài y hệt như trong hiện thực, đối mặt với thiết lập bất thường này, Đại Nhiệt cũng không thèm để ý, hắn vốn không phải đại soái ca tay châm điếu thuốc vạn nữ mê. Cho nên việc bị che giấu đi mặt thật ngược lại còn tăng thêm cảm giác thần bí. Đại Nhiệt bộ dạng uể oải nằm ở trên tảng đá, nhìn vô số người chơi mới vừa xuất sinh đã lao ra bên ngoài thôn giết quái làm nhiệm vụ đến nỗi bận tối mày tối mặt mà thở dài. Ngoài đời đã đủ bon chen mệt mỏi rồi, cần gì vào trong game mà vẫn vội vã xô bồ, cứ như ca thảnh thơi nhàn nhã có phải sướng không? Trước hết xin giới thiệu một chút. Tân thủ thôn mà nhân vật chính của chúng ta đang ở gọi là Hoa Quả Thôn. Là thôn thuộc phạm vi thành Trường An, cũng là nơi để game thủ trú chân cùng lăn lộn khi vừa lập tài khoản. Lập ơ cao, lập ơ, như 999 tân thủ thôn khác, cái thôn này khá lớn, rộng tới vài dặm, nhà cửa san sát nhau, nghe nói có thể chứa tới 1 vạn dân, lại vừa vặn dựng cạnh bờ biển. Phong cảnh trời xanh biển rộng quả thực hợp lòng người. Phóng mắt ra biển, nhìn thấy một ngọn núi cao ngất. Đó chính là Tiểu Hoa Quả Sơn. Vì sao lại gọi là Tiểu Hoa Quả Sơn? Theo như nhà phát hành giới thiệu, ngọn núi này là do Tề Thiên Đại Thánh thấy hầu tộc sinh sản quá nhiều. Hoa Quả Sơn không còn đủ chỗ, cho nên dùng thần lực rời một quả núi trên đất bằng đặt vào trong biển. Lại bắt chước tạo ra rừng đào. Thủy Liêm Động rồi đặt là Tiểu Hoa Quả Sơn, nơi này dù là hàng nhái nhưng cũng rất nhiều người muốn tiến tới tham quan. Đáng tiếc phải cần có thẻ thông hành mới có thể chèo thuyền lên núi. Nên hiện chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Đại Nhiệt, muốn tổ đội không? Ai làm tan mộng đẹp của ca thế? Đại Nhiệt bực mình dựng người lên, chỉ thấy một tiểu đội đang đi tới. Người mời hắn là một vị Tôn Ngộ Không có hàng tên màu trắng hiện trên đầu là Tiểu Ngũ Ca. Tây Du Nhất Mộng cũng như mọi game online khác, tên nhân vật hiện trên đầu từng người chơi, của người chơi mới là chữ trắng. Sau này sẽ thay đổi theo bang hội và môn phái, còn chữ đỏ dành chung cho những người chơi chủ động giết người gia tăng điểm PK. Đù, lại là thằng cha phá chuyện tốt của mình lúc nãy. Đại Nhiệt nhanh chóng liếc nhìn Đường Tăng cùng Tiểu Bạch Long trong tiểu độ kia. Thiếu chút nữa ói ra. Lạy hồn, mới vừa ăn một con cua xong còn no lắm. Đừng có mang tận 2 con hà mã tới chứ. Ý là 2 người chơi nữ kia rất phỉ nhiêu. Hắn không chút do dự phất tay cự tuyệt rồi tiếp tục nằm dạng háng tắm nắng. 5 class trong Tây Du Nhất Mộng có thể tạo thành một tổ đội có tính bù trừ hoàn hảo. Bởi vì từng class đều có thuộc tính ngũ hành riêng, ngũ hành tương sinh tương khắc mỗi người mỗi vẻ. Đặc biệt level càng cao thì quái vật cũng sẽ thể hiện ra phân chia ngũ hành càng rõ. Bởi vậy đại bộ phận người chơi vừa xuất sinh sẽ chọn lập tổ đội đi giết quái thăng cấp để tiết kiệm thời gian và công sức. Một điểm quan trọng nữa là 5 class đều có một skill. Kỹ năng, thiên phú độc môn ngay từ khi vừa xuất sinh. Skill này có thể tu luyện tới cấp 3, mỗi skill mỗi vẻ với diệu dụng riêng, trong đó Tôn Ngộ Không thuộc hành kim, skill thiên phú là hỏa nhãn kim tinh, mắt lửa ngươi vàng, là siêu phụ trợ có tác dụng chủ động giám định thuộc tính vật phẩm trang bị của quái vật và người chơi khác. Chư bát giới hành mộc, skill tên hạnh vận nhất đầu chư, một con heo may mắn, skill phụ trợ bị động. Ngẫu nhiên nâng cao xác suất đánh quái rơi ra bảo vật. Sa Tăng thuộc hành thổ, thiên phú là dược định tam sinh, thông thuộc 3 đời của các loại thuốc, kỹ năng phụ trợ chủ động, có thể giúp mình và đồng đội trị liệu thân thể, hồi máu. Đường Tăng hành hòa, thiên phú kim cô chú, Kỹ năng phụ trợ chủ động. Khi sử dụng có thể giam cầm quái vật và người chơi. Phạm vi cùng uy lực đề cao tùy theo cấp bậc. Tiểu bạch long hành thủy. Thiên phú thiên mã cảm chi. Cảm nhận của thiên mã. Kỹ năng phụ trợ chủ động. Có thể đề cao thị lực cùng thính lực của bản thân lên một phạm vi lớn. Tương đương với công năng của lính trinh sát. Nghe nói khi mãn cấp sẽ có thể sánh cùng thiên lý nhãn. Thuận phong nhĩ trong truyền thuyết, nhưng mà thiên phú cũng không phải vừa xuất sinh đã có thể dùng. Mà cần người chơi tu luyện tới cấp 10 mới có thể đi tìm thiên phú khai quang sư của riêng từng class để mở ra. Hơn nữa xác suất thành công không cao lắm, phải khai quang, một, bao nhiêu lần còn tùy vào kỳ ngộ cùng may mắn của từng cá nhân. Đó là lý do mà người chơi vừa xuất hiện ở trong trò chơi đều vội vàng lập tổ đội đi giết quái luyện cấp. Tranh thủ sớm lên tới cấp 10, đem thiên phú mở ra, lấy được phụ trợ trọng yếu, cũng chỉ có gã heo lười đại nhiệt mới không nhúc nhích. Giống như đang gửi thân tại bãi biển ha, oai, hưởng thụ ánh nắng ban mai cùng luyện mắt bằng ngực nở mông cong qua lại. Tiến vào trò chơi đã hơn 20 phút, hắn cũng chỉ mới giết được một con cua mà thôi. Đối với thăng cấp tìm bảo, đại nhiệt hiện không hề hứng thú. Thầm nghĩ tranh thủ lúc nhàn hạ mà trốn vào trong game này du lịch thắng cảnh. Hưởng thụ ánh mặt trời sáng lạn vài ngày, bỗng nhiên đánh rầm một cái. Một con cá chép vàng bị đá vụn văng xuống cạnh chỗ nó đang bơi làm nó hoảng sợ nhảy lên khỏi mặt nước. Vừa vặn bị đại nhiệt thò tay theo phản xạ bắt được. Bầu trời thả chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cho mày đi đi, đại nhiệt vung tay ném con cá ra xa. Nhưng xui xẻo thế nào con cá lại bay thẳng hướng một lão ngư ông đang ngồi thả lưới trên tảng đá cách đó mấy mét. Lão ngư ông tên là Trương Tiêu, luôn ngồi ở chỗ kia, rất có phong phạm đại gia nhâm bằng phong lãng khởi, hồn tọa điếu ngư thai. 2. Trước đây rất nhiều người chơi đều chú ý tới vị NPC kỳ lạ này. Ào ào lại đây cùng ông ta đối thoại, hy vọng có thể phát sinh nhiệm vụ ẩn tàng. Thế nhưng Trương Tiêu này đầu cũng chưa từng ngẩng lên, không ừ hử một tiếng, chỉ hết sức chăm chú nhìn tấm lưới của mình, vậy mà lúc này thấy con cá chép vàng kia bay tới. Ông ta lại giống như nhìn thấy bảo bối, đưa tay tiếp nhận rồi lớn tiếng khen, cá tốt, chính lúc này, mặt trên bảng thao tác, 3, của đại nhiệt lập tức hiện lên một dòng chữ nhắc nhở màu hồng. Chúc mừng bạn đã mở ra nhiệm vụ. Tiên sinh xem bói cùng con cá chép vàng, đây là nhiệm vụ đầu tiên trong 3 nhiệm vụ ẩn tàng liên hoàn. Có tính chất duy nhất, thời gian hoàn thành hạn định, 6 giờ, người chơi nếu vượt qua thời gian này còn chưa hoàn thành sẽ bị hệ thống đưa vào hắc đại lao bỏ tù 3 ngày. Không thể nào, còn có loại chuyện như vậy, đây không phải bị ép phải làm việc sao? Đại nhiệt lập tức ngồi bật dậy cười khổ. Sau đó lựa chọn mở ra bảng nhiệm vụ mà chăm chú đọc tin tức trên đó. Ô không ô, chú thích, tên nhân vật chính là đại nhiệt nghĩa là cực nóng. Nghe khá buồn cười, các loài động vật dù là nhỏ cũng sẽ là quái vật để luyện cấp trong game. Cho nên tên của chúng sẽ để nguyên Hán Việt và có chú thích. Class, game thủ khi vừa tham gia trò chơi sẽ được lựa chọn hình tượng đặc trưng của nhân vật theo hướng riêng. Ví dụ hướng Tôn Ngộ Không, chư bát giới, XP, giá trị điểm kinh nghiệm dùng để lên cấp, level, tân thủ thôn, nơi người chơi sinh hoạt khi vừa tạo tài khoản đăng nhập và level còn thấp. Điểm PK, person kill, điểm tội ác, xuất hiện khi chủ động đồ sát người chơi khác. NPC, non, player character, là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ hoặc tương tác với người chơi. Chuyện tàu rất hay dùng từ em, mây mây, muội muội, em gái xinh đẹp, là cách gọi chung mà nam giới dành cho các cô gái. Ý tán tỉnh là lơi, còn tình huống cụ thể kèm xưng hô thì muội muội sẽ là em gái. Các nhắc nhở của hệ thống sẽ được để trong dấu ngoặc kép. Nội dung, 1, khai quang, khai có nghĩa là mở ra, mở đầu, bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Quang có nghĩa là ánh sáng. Nói nôm na, khai quang tức là mở mắt để nhìn được những điều mới mẻ. 2. Nhâm bằng phong lãng khởi, ổn tọa điếu ngư thai. Dù cho sóng gió nổi lên, vẫn vững vàng ngồi câu cá. Khi gặp tình trạng khó khăn, nguy hiểm thì vẫn không dao động. Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. 3. Bảng thao tác, game online của tương lai như trong các bộ tiểu thuyết hoặc manga đều là người chơi tiền ý thức vào bên trong trò chơi và có thể tự do hoạt động. Khi cần sẽ có một bảng thông báo, điều khiển, lựa chọn gọi chung là bảng thao tác hiện ra ở giữa không trung chỉ mình bản thân người chơi thấy được. Cách chương.